Lâm Mộc báo thù, chương 571, cấp 1 thành công rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thực lực linh phách cảnh hiện tại của Lâm Mộc, chỉ cần nắm vững đến cấp 3 là chuyện không quá khó khăn. Lâm Mộc dành nguyên một ngày để nghiên cứu nội dung. Thử xem nào, Lâm Mộc giơ tay toan ngưng kết nội lực thành thanh hồng trường. Advertisement, nhưng mới ngưng kết được một nửa đã rạn nứt. Lâm Mộc thử tới thử lui nhiều lần, xem ra điều động nội lực sai rồi, sai chỗ nào nhỉ? Lâm Mộc trầm ngâm suy nghĩ, theo hướng dẫn trong sách quý, lưu truyền nội lực trong kỳ kinh bát mạch mới có thể thành công. Lâm Mộc tiếp tục tìm kiếm vấn đề trong sách quý, sau đó anh thử thêm nhiều lần, tìm ra chỗ sai, tiến hành uốn nắn. Thêm nửa ngày sau, thanh hồng trường, Lâm Mộc phóng nội lực ra ngoài cửa sổ, hồng quang xuất hiện, lập tức ngưng kết thành một trường ảnh màu đỏ sậm. Cấp 1 thành công rồi, Lâm Mộc vui vẻ nói, tiếp theo phải luyện cấp 2 và cấp 3. Lâm Mộc đè nén niềm vui sướng trong lòng xuống, tiếp tục nghiên cứu nội dung. Chỉ cần thành công ở cấp 1 đã chứng tỏ Lâm Mộc nắm được bí quyết, có điều cấp 2 và cấp 3 sẽ phức tạp hơn một chút. Dẫu vậy, sau nửa ngày nữa, Lâm Mộc đã thành công đánh ra thanh hồng trường cấp 3. Vừa hay đã hết 2 ngày, có thể đi tìm Vũ Nghị trưởng rồi. Lâm Mộc phấn khích ra khỏi nhà, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tamlink 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Tamlink 247. Vui lòng đọc tại app Tamlink 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lâm Mộc gọi điện cho Thẩm Trạch Thiên, sau khi hai người gặp nhau thì cùng tới biệt thự của Vũ Nghị Trường. Trong sân biệt thự, Vũ Nghị Trường, tôi đã nắm được thanh hồng trường cấp 3, đến đây để báo cáo lại kết quả cho người. Lâm Mộc nói, mới 2 ngày đã thành công ư, thôi động thử xem nào. Vũ Nghị Trường nhìn Lâm Mộc nói, thanh hồng trường, Lâm Mộc lập tức giơ tay đánh ra một trường ảnh đỏ sậm ngưng kết trên không, lóe ra ánh sáng chói mắt. Cách chương,